Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2875. Chương 2875. Bảng xếp hạng. Có lúc thật không biết nên như thế nào cùng loại này người câu thông. Hắn gương mặt kia thật có trọng yếu như vậy. Đơn thuần nhan trị lời nói, Lâm Thành Phi tự nhận vung hắn gấp mấy chục lần. Trương Huyền Nghĩa lúc này thời điểm nhìn bên này liếc một chút, nhẹ giọng hỏi, Lâm Thành Phi, chuẩn bị tốt sao? Chúng ta cái kia xuất phát. Đúng, tiên sinh, có thể xuất phát. Lâm Thành Phi cười nói, ta không có vấn đề. Trương Huyền Nghĩa khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía người khác. Các ngươi đâu? Còn có vấn đề sao? Bọn người người từng cái cung cung kính kính hồi đáp. Không có, xuất phát. Cổ Thiên Long thần sắc lạnh lùng, hét lớn một tiếng, xuất phát. Một đám người không lại trì hoãn, ào ào bay lên không trung, bay thẳng đông bắc phương hướng mà đi. Lần này, học viện không có ý định lấy bất kỳ vật gì dự định. Một đường bay qua, mặc kệ thực lực như thế nào, cũng mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Khí thế trước tiên cần phải dựng lên tới, một đám người oanh oanh liệt liệt giết đi qua, cùng mềm nhũn ngồi tại phi thuyền phía trên, là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Trên đường phải bay mấy ngày, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Lâm Thành Phi liền đi theo Trương Huyền Nghĩa bên người, cùng hắn trò chuyện. Trương tiên sinh, chúng ta Thiên Nguyên Thiên Hạ ba nhà cao thủ, so sánh thực lực như thế nào? Cái nào một nhà đỉnh phong cao thủ tương đối nhiều? Trương Huyền Nghĩa ha ha cười nói, sớm như vậy liền bắt đầu quan tâm vấn đề này. Lâm Thành Phi ngại ngùng cười một tiếng, vạn nhất ta đến đại học sĩ cảnh giới hoặc là đại nho cảnh về sau, không người là đối thủ của ta, chẳng phải là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, không có đối thủ nhân sinh, cần phải rất nhàm chán a. Ha ha, Trương Huyền Nghĩa ngửa đầu cười một tiếng, ngươi ngược lại là không có chút nào hàm xúc, mới vừa vào Hàn Lâm, liền nghĩ đem chúng ta những lão gia hỏa này đánh ngã. Ta không phải ý tứ này, Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói, chỉ là vạn nhất mà thôi, mặc kệ có hay không cái này vạn nhất, ngươi đều phải hướng về cái này mục tiêu đi nỗ lực. Trương Huyền Nghĩa vui mừng nói, thân là tu đạo người, há có thể không có dã tâm? Không có dã tâm người, phần lớn so sánh bình thường, cả một đời cũng vô pháp lại mênh mông tu đạo người bên trong trổ hết tài năng. Có dã tâm mới có thể liều lĩnh, mới có thể vì phần này dã tâm không ngừng nỗ lực để cho mình biến càng thêm cường đại. Đây không phải chuyện xấu. Ta, hết sức đi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Cái kia tiên sinh, các ngươi những cao thủ này, liền không có làm ra cái bảng xếp hạng cái gì. Đồng dạng cảnh giới, dù sao cũng phải phân ra cao thấp a. Bảng xếp hạng, là có. Trương Huyền Nghĩa nói ra. Phần này bảng danh sách, chỉ lưu truyền tại đại học chúng ta sĩ cảnh giới phía trên người trong tay. Dù sao, ai lợi hại hơn, mọi người trong lòng mình nắm chắc là được. Không cần thiết lộng thiên phía dưới đều biết. Ta minh bạch, bảng xếp hạng người trước mặt, tự nhiên có thể danh dương thiên hạ. Có thể ở phía sau ở cuối xe, chỉ sợ thì xấu hổ không mặt mũi gặp người. Trương Huyền Nghĩa rất ưa thích Lâm Thành Phi phần này. Thông minh, cuồng vọng phách lối, nhưng lại điểm đến là dừng. Không sẽ chọc cho người phản cảm, rất nhiều chuyện một chút liền rõ ràng, không giống một ít chết sách học sinh. Một vấn đề, nhất định phải giải thích cái rõ ràng mới có thể nghĩ rõ ràng. Thậm chí còn nghĩ không ra, người trẻ tuổi này, rất không tệ a. Trước mắt, Thiên Nguyên Thiên Hạ đại học sĩ cảnh bảng danh sách, là từ thư viện mấy vị thánh nhân, còn có đạo môn mấy vị đạo tổ, Phật môn mấy cái tôn cổ Phật cùng một chỗ làm ra đến. Cho nên tại công bình tính phía trên, không thể nghi ngờ, bên trong tuyệt đối sẽ không có cái gì mờ ám. Lâm Thành Phi tràn đầy phấn khởi. Thật sao? Cái kia đại nho cảnh bảng danh sách đâu? Trương Huyền nghĩa ngang hắn liếc một chút. Ngươi cảm thấy ta có tư cách giải đến đại nho cảnh bảng danh sách? Tiểu tử này cố ý à? Cố ý tại chính mình cái này đại học sĩ cảnh giới lão gia hòa trước mặt sách đại nho bảng danh sách. Là đang giễu cợt chính mình tuổi đã cao cũng chỉ có như thế điểm tu vi. Vậy ngài đến nói một chút. Phần này đại học sĩ cảnh giới bảng danh sách. Về sau gặp phải cảnh giới này người. Ta cũng tốt biết. Có thể hay không khiêu khích. Trương Huyền nghĩa cố nén để tiểu tử này xéo đi xúc động. Cười nhạt nói. Đại học sĩ cảnh, tại đạo môn xưng là xá đạo cảnh, Phật môn cũng là như thế. Bọn họ tu luyện phương thức là một dạng, chỉ có ta nho ra, tự mở ra một con đường, đi ra đường cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn mang trên mặt không che giấu chút nào ngạo nghễ. Lâm Thành Phi thở sâu, tiên sinh, những thứ này ta đều biết, ngài có thể hay không nói điểm ta không biết. Đừng ngắt lời, Trương Huyền nghĩa tức giận nguýt hắn một cái, êm đẹp tâm tình, bị Lâm Thành Phi một câu quấy rơi xuống đáy cốc. Cảnh giới này đệ nhất nhân, chính là xuất từ đạo môn, khác nhìn ta như vậy, đạo môn ra cái yêu nghiệt, mà lại vận khí không tệ, bây giờ vẫn chưa tới 100 tuổi, thì có đánh khắp thiên hạ vô địch thủ khí thế. Đương nhiên, càng trọng yếu là... Hắn lại một nơi nào đó, giết địch vô số, mạnh hơn người khác phía trên rất nhiều, để hắn xếp tại đệ nhất, không có người không phục, lợi hại như vậy, người này tên là Diệp Ngồi Thiên, người sớm muộn cũng sẽ lần nữa nghe đến tên hắn, đến thời điểm liền biết, ba chữ này đại biểu hàm nghĩa, cái kia người thứ hai đâu? Lâm Thành Phi hỏi tiếp, người thứ hai nha. Trương Huyền nghĩa hơi có chút rụt rè nói ra. Chúng ta nho ra mặc dù không có Diệp Ngồi Trời ơi dạng quái vật. Có thể cũng không đến mức bị Phật môn dẫm tại dưới chân. Lâm Thành Phi hai mắt sáng rõ. Không biết là trong thư viện vị tiên sinh kia. Cùng ngươi cùng họ. Tên một chữ lật. Lâm lật Lâm tiên sinh. Lâm Thành Phi há hốc miệng ba. Bất khả tư nghị nói. Không thể nào, thật sự là lão nhân gia ông ta. Vị này Lâm Lật tiên sinh, Lâm Thành Phi trong thư viện gặp qua rất nhiều lần. Mỗi lần nhìn thấy, Lâm Lật cũng đều hội hướng hắn gật đầu mỉm cười ra hiệu. Một bộ hảo hảo tiên sinh, ai cũng có thể khi dễ một chút bộ dáng. Nhưng hắn vậy mà, mạnh tới mức này, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, đại học sĩ cảnh giới người thứ hai a. Đây là cái gì hàm kim lượng? So Lý Du loại sách này viện Hàn Lâm cảnh xếp hạng thứ hai hàng lởm muốn mạnh không biết gấp bao. Nhiều lần, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Trương Huyền nghĩa không để ý Lâm Thành Phi kinh ngạc. Phối hợp nói ra, đến mức người thứ ba, cũng là xuất từ Phật môn. Không nói gì lão hòa thượng, tại cảnh giới này ngồi xổm trên trăm năm. Cũng là không chịu thăng nhập bọn họ thành đạo cảnh. Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói. Cái này là vì sao? Ai sẽ đối có thể đụng tay đến cảnh giới làm như không thấy thở ơ? Phàm là có một chút đột phá hy vọng. Đã sớm không kịp chờ đợi nếm thử. Vị này không nói gì lão hòa thượng. Không phải là căn bản là vô vọng thành đạo cảnh a? Bởi vì Phật môn không người kế tục. Trương Huyền nghĩa cười lạnh nói, không nói gì còn tại xá đạo cảnh một ngày, hắn thì vẫn là cảnh giới này người thứ ba, Phật môn tuy nhiên lót đáy, lại cũng không đến mức quá mức mất mặt, có thể nếu như hắn đến thành đạo cảnh, hắc hắc, trong Phật môn lại không có đồng dạng cường đại xá đạo cảnh cao thủ. Đến thời điểm, chỉ sợ phía trước năm bên trong. Căn bản là không gặp được bọn họ Phật môn bóng người tử. Như thế sợ, cũng là như thế sợ. Mà lại, thứ tư thứ năm, tất cả đều là xuất từ thư viện. Trương Huyền nghĩa cao giọng nói. Hiện tại ngươi biết, thư viện thực lực chân chính a. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.